Đạo, chương 1937, các ngươi những người quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. GT, như thế nào? Các ngươi khả năng chậm trễ cứu chữa hoàng hậu bọn người. Tiêu thần gấp giọng nói. Chư thái y sắc mặt trắng bệch, nghe vậy nhao nhao, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bầm tỏi. Hoàng hậu cùng ba vị nương nương thân thể hết thảy khỏe mạnh. Ngủ say nguyên do thực không được biết. Hạ thần các loại vô năng. Kính xin bệ hạ thứ tội. Phế vật, các ngươi là đại yến thái y. Đều là y đạo xuất thân thánh thủ. Lại kiểm tra không ra hoàng hậu cùng nương nương mê man nguyên nhân. Bổn hoàng lưu các ngươi làm gì dùng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Quang chiếu trong nội tâm lắc đầu. Tử yên tứ nữ ngủ say. Dùng hai người bọn họ tu vi còn thúc thủ vô sách. Những này thái y lại có thể thế nào? Điểm ấy sớm đã là trong dự liệu sự tình. Chỉ là tiêu thần không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn thoáng chần chờ. Gặp tiêu thần mặt mũi tràn đầy nổi giận chi ý. Trung quy không có mở miệng khuyên can. Giờ phút này trong lòng của hắn tất nhiên tràn ngập bạo ngược. Nếu không lại để cho hắn phát tiết một ít, có lẽ sự tình hội sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Về phần những này thái y, ở trong mắt hắn xem ra cũng người vô tội, lại nhất định trở thành đế vương chi nộ vật hy sinh. Nhưng vào lúc này, trên giường ngà, Tử Yên lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Lập tức chậm rãi mở ra hai mắt, nàng giống như là theo trong giấc ngủ tỉnh lại giống như. Ngoại trừ hơi có vẻ lười biếng vô lực bên ngoài, liền không tiếp tục không khỏe chỗ. Chẳng qua là khi nàng thấy rõ cả điện hôn mê gần tùy tùng. Cung nữ, cùng liên tiếp dập đầu cầu xin tha thứ rất nhiều thái y, ánh mắt lại rơi xuống tiêu thần trên người. Liền biết hắn đã biết hiểu hết thảy. Trong nội tâm không khỏi có chút lo sợ. Sợ hắn bởi vậy sinh khí. Trần chờ lấy nói. Bệ hạ, tiêu thần đột nhiên quay đầu. Nhìn xem tỉnh lại Tử Yên. Vội vàng cất bước đi đến trước giường thò tay cầm chặt nàng nhu di. Ấm giọng nói. Ngươi đã tỉnh, có thể hay không cảm thấy hơi mệt chút. Muốn hay không lại nằm một hồi. Giờ phút này hắn cùng với trước khi nổi giận là tưởng như hai người. Khí tức ôn hòa tới cực điểm. Tử Yên trong nội tâm khẽ buông lỏng. Lập tức sinh ra nồng đậm cảm động. Nàng có chút cúi đầu. Thấp giọng nói. Bệ hạ, thực xin lỗi. Tiêu thần cười cười. Nói. Nói cái gì lời nói. Ta và ngươi bản làm phu thê. Vô luận lúc nào, đều không cần xin lỗi. Nhưng đã ta đã biết rõ, ngươi liền không cho phép làm tiếp giấu giếm. Có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải kịp thời nói cho vi phu. Còn có, ngươi muốn phối hợp vi phu trị liệu, chắc hẳn qua không được bao lâu. Ngươi có thể tốt lên. Vâng, ta nghe bệ hạ đấy. Tử Yên ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt của hắn. Bất quá những, này thái y cũng không sai lầm. Bất luận như thế nào, thiếp thân đều không hy vọng bệ hạ hội sẽ giận lây sang bọn hắn. Còn có, còn ngươi nữa trong nội cung những này hạ nhân, cũng không muốn trách phạt đúng hay không? Những chuyện này vi phu đều đã đáp ứng. Ngươi không muốn muốn quá nhiều hao tâm tổn sức, hảo hảo nuôi là được rồi. Tiêu thần tiếp lời nói. Hắn quay người nhìn về phía còn đang không ngừng dập đầu thái y, hoàng hậu cầu tình. Bổn hoàng liền bỏ qua cho các ngươi. Mau trở về thái y viện thẩm tra y điển. Ai có thể có chỗ phát hiện. Tất có trọng thường. Tạ bệ hạ. Tạ hoàng hậu nương nương. Chư thái y nhặt về một đầu tánh mạng. Giờ phút này coi chừng đứng dậy. Nhao nhao quay người vội vàng rời đi. Trên mặt lại vẫn là một mảnh tái nhợt. Khó gặp huyết sắc, hôm nay có hoàng hậu cầu tình. Bệ hạ tạm thời chưa từng giận lây sang bọn hắn. Như ngày sau vạn nhất đám nương nương không tốt rồi. Đến lúc đó cũng sẽ không người có thể lại bảo trụ bọn hắn. Bệ hạ lửa giận, đủ để đưa bọn chúng cùng phía sau bọn họ gia tộc triệt để thiêu vi cho tàn. Chỉ là bọn hắn ngay cả nguyên nhân bệnh đều tìm không được. Vừa muốn như thế nào tìm kiếm chậm trễ cứu chữa chi phương. Chỉ có trong nội tâm khẩn cầu, bốn vị nương nương được thiên địa phù hộ, có thể gặp giữ hóa lành vượt qua kiếp nạn này. Nếu không, bọn hắn cuối cùng nhất sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trưởng lão, làm phiền ngươi hướng chiến thần cung một chuyến. Thỉnh ba vị đạo tôn đến đây kế đô một chuyến. Ngoài ra, nếu có khả năng, bổn hoàng hy vọng có thể mời ra đạo thứ nhất tôn. Tiêu thần quay đầu nói. Quang chiếu trực tiếp một chút đầu. Bản tôn lập tức xuất phát. Không lâu sẽ gặp quay lại. Nói xong, hắn trực tiếp xé rách không gian. Bước vào trong đó rời đi. Linh Chi đã nhỏ tâm lui ra ngoài. Mang đến mới đích cung nữ gần tùy tùng đem trong điện ngất đi bọn người khiêng đi. Giờ phút này cúi đầu phụng dưỡng tại điện hạ. Tử Yên nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng lưu lại một tia đỏ thẫm huyết sắc. Trong nội tâm lập tức một hồi không đành lòng. Nói, phu quân, có quan hệ việc này là thiếp thân yêu cầu Linh Chi bảo thủ bí mật không thể cáo chi cùng ngươi. Kính xin phu quân chớ nên trách nàng. Linh Chi thân thể mềm mại hơi cương, chui thấp hơn một ít, con ngươi rất nhanh hiện hồng. Tiêu thần trong nội tâm âm thầm thở dài. Hắn tự nhiên minh bạch, Linh Chi tuyệt sẽ không thật sự muốn giấu giếm hắn. Chậm rãi nói, Linh Chi, việc này ta không trách ngươi. Trong cơ thể ngươi bị thương thế, nhanh chóng xuống dưới an dưỡng đi thôi. Ta muốn cùng ngươi chị dâu các nàng một mình ngốc một hồi. Linh Chi yên lặng gật đầu, quay người rời khỏi ngoài điện. Tiêu thần thò tay đem nàng ngăn ở trong ngực, nói, Tử Yên, hiện tại vi phu không có có càng nhiều tinh lực suy nghĩ quá nhiều. Ngươi càng ưng thuận lo lắng là thân thể của mình, không nếu suy nghĩ những chuyện khác. Trong khoảng thời gian này vi phu bề bộn nhiều việc quốc sự. Hồi lâu chưa từng hảo hảo cùng qua ngươi. Kế tiếp thời gian, vi phu hội sẽ một mực cùng các ngươi. Phu quân, hôm nay đại thiên thế cục thiếp thân cũng có nghe thấy. Đúng là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Há có thể bởi vì tỉ muội chúng ta mà đã bị ràng buộc. Kính xin phu quân không muốn lo lắng chúng ta. Đi làm dưới mắt đại sự là tốt rồi. Đối với vi phu mà nói, các ngươi trọng yếu nhất, cùng các ngươi tương quan sự tình, tự là chuyện trọng yếu nhất. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Tốt rồi, không cần nhiều nói. Ngươi nên biết vi phu tính tình. Đã quyết định, liền sẽ không làm tiếp sửa đổi. Phu quân, Tử Yên cảm động, thò tay ôm chặt ở eo thân của hắn. Chỉ cảm thấy trong nội tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới. Nàng bản thân cũng có sáng thế cảnh tu vi. Sao lại, há có thể cảm ứng không đến trong cơ thể không ổn. Chỉ là một mực ẩn nhẫn lấy sầu lo không có nói cho tiêu thần. Hôm nay ghé vào trong lòng ngực của hắn, liền cảm thấy chính thức an tâm xuống dưới. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ hô hấp đột nhiên tăng thêm một ít. Tiêu thần ánh mắt tại trên người các nàng đảo qua. Nói, đừng tưởng rằng giả bộ ngủ là có thể đem giấu giếm vi phu sự tình bỏ qua đi. Về sau các ngươi đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không vi phu tự giận thật à. Tam nữ xoay người lại. Coi chừng theo trong áo ngủ bằng gấm thò ra nửa cái đầu nhỏ. Một cái kình gật đầu. Con ngươi lại không biết tại làm sao đột nhiên đỏ lên. Tiêu thần một hồi thương yêu. Mở ra hai tay, tam nữ cũng nhao nhao nhào vào trong lòng ngực của hắn. Hắn từng cái cúi đầu tại các nàng cái trán hôn qua. Thấp giọng nói, yên tâm, các ngươi trong cơ thể vấn đề không lớn, không dùng được quá lâu. Vi phu có thể chữa cho tốt các ngươi. Hắn thanh âm kiên định, như lời thề giống như, quang chiếu thân ảnh xuất hiện tại chiến thần cung đại lục bên ngoài. Chắp tay nói, đại yến quang chiếu đến đây, thỉnh ba vị đạo tôn hiện thân gặp mặt. Hắn thanh âm xa xa tản ra, lập tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Lăng Nguyên Tử, Linh Ngọc Tử, Điện Cực Dương Tử ba người rất nhanh đã đến. Phất tay mở ra đại trận trực tiếp nghênh ra. Quang Chiếu đạo hữu, ta và ngươi phân biệt không lâu. Tại sao như vậy vội vàng mà đến? Không biết đã xảy ra chuyện gì? Quang Chiếu nghiêm nghị nói. Tà Yến chủ bốn lão bà xuất hiện mê man dấu hiệu. Nguyên thần chỗ hình như có không ổn. Nhưng bản tôn v, bất lực. Đặc biệt, đến thỉnh ba vị đạo tôn tiến về trước kế đô một chuyến. Xem phải chăng có thể cứu chữa trị chi pháp. Ngoài ra nếu là có thể, kính xin làm phiền mời ra đạo thứ nhất tôn cùng đi. Lại có việc này, Lăng Nguyên Tử hơi kinh, lập tức mặt lộ vẻ làm khó. Bản tôn ba người tiến về trước không sao, nhưng đạo thứ nhất tôn đại nhân bế quan trước từng nghiêm lệnh không cho phép đã quấy rầy. Bản tôn cũng không dám mạo hiểm nhưng, để tránh hư mất đạo thứ nhất tôn đột phá cơ hội. Việc này kính xin Quang Chiếu đạo hữu thông cảm. Quang Chiếu khẽ nhíu mày. Như thế liền thôi. Xin mời ba vị đạo tôn theo bản tôn đi một lần. Để tránh trì hoãn thời gian, ta và ngươi có thể lập tức khởi hành. Lẽ ra như thế, Linh Chi khuôn mặt trắng bệch. Nàng ngồi ở trong đình, kinh ngạc nhìn xem trước mặt thổi nhan mặt hồ. Đồng tử tan giả hiển nhiên tinh thần phiêu diêu. Không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đem nàng theo loại trạng thái này chung bừng tỉnh. Quay đầu xem ra, liền chứng kiến hai gã thái y viện nữ y quan đang tại ngoài đình. Lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ đã hạ lệnh, lấy thái y viện tìm kiếm trị liệu hoàng hậu cùng ba vị nương nương phương pháp. Hai người các ngươi còn không mau mau quay lại thái y viện tìm đọc y điển. Bằng không thì như bị bệ hạ biết được, nhất định nghiêm trị. Cầm đầu một gã nữ y quan chỉnh đốn trang phục hành lễ. Xin hỏi thế nhưng mà Linh Chi tỷ tỷ. Linh Chi nhíu mày, ta là trong nội cung nữ quan Linh Chi. Hai người các ngươi cùng ta quen biết. Thật tốt quá, mở miệng nữ public lộ ý vui mừng. Tỷ muội chúng ta chính là tội ác ám bộ xuất thân. Cùng bệ hạ tại tội ác tinh vực quen biết. Hôm nay nghe nói hoàng hậu cùng ba vị nương nương thân thể không ổn. Đặc biệt, chạy đến xem có thể không hỗ trợ. Chỉ là chúng ta tỷ muội cũng không phải là thái y, vào không được hoàng hậu trong nội cung. Kính xin Linh Chi tỷ tỷ thay thông truyền. Tỷ muội ta hai người tại y đạo một đường cũng có chút thủ đoạn. Việc này có lẽ khả năng giúp đỡ đến một ít. Cái này nữ quan đúng là tiểu hoa. Bên người nàng đứng đấy Bích Thanh. Linh Chi vui vẻ, nói, các ngươi còn có nắm chắc. Tiểu hoa lắc đầu, chúng ta còn không biết hoàng hậu cùng ba vị nương nương tình huống. Tự nhiên không dám lời nói nhẹ nhàng có nắm chắc. Nhưng tỷ muội chúng ta tất nhiên, hồi, sẽ, hết sức. Linh Chi có chút cắn cặp môi đỏ mọng. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Tốt, ta sẽ hướng bệ hạ thông truyền việc này. Nhưng bệ hạ đến tột cùng đồng ý không cho phép các ngươi ra tay thử một lần. Ta không cách nào cam đoan. Chỉ cần Linh Chi tỷ tỷ chịu hỗ trợ tự là. Như bệ hạ trần chờ. Tỷ tỷ chỉ cần nói tỷ muội ta hai người từng đi theo quốc sư bên người học tập y đạo. Chắc hẳn bệ hạ thì sẽ để cho ta hai người ra tay thử một lần. Tiểu hoa, Bích Thanh quát khẽ, trong mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Hôm nay thời điểm, nói ra các nàng chịu được qua quốc sư chỉ điểm. Tất nhiên sẽ để cho tiêu thần hoài nghi đến lúc trước kế đồ yến chức chết bất đắc kỳ tử một chuyện. Đem các nàng bản thân đặt hiểm cảnh. Tiểu hoa áy náy nói, tỷ tỷ thực xin lỗi. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng bệ hạ nhất định sẽ gặp chúng ta. Cho dù là mạo hiểm, ta cũng cam nguyện. Chỉ là như vậy lại muốn liên quan đến ngươi. Ngươi nhà đầu kia, nói tất cả ta có thể như thế nào. Nhanh chuẩn bị một chút a, hy vọng ta và ngươi tỉ muội tại việc này chung có thể lập công. Linh Chi, thỉnh ngươi lập tức mang bọn ta đi hoàng hậu trong nội cung. Trì hoãn càng lâu sự tình sẽ gặp càng phiền toái. Bích Thanh nói, Linh Chi vội vàng gật đầu. Tam nữ vội vàng rời đi. Có Linh Chi dẫn đầu. Một đường tự nhiên thông suốt. Ba người đi thẳng tới hoàng hậu ngoài cung. Linh Chi tỷ tỷ, Quang Chiếu trưởng lão dẫn theo chiến thần cung ba vị đạo tôn đại nhân đến đây. Đang tại trong điện là hoàng hậu cùng ba vị nương nương chẩn đoán bệnh. Một gã nữ quan chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Một bên thấp giọng lời nói. Linh Chi tuy là trong nội cung nữ quan, thân phận làm nô tỳ, nhưng nàng trong cung địa vị lại có chút siêu nhiên. Trong nội cung nô bộc đối với nàng đều kính cẩn có ra. Không dám có nửa điểm làm càn. Đã biết, các ngươi coi chừng hầu lấy. Bệ hạ có gì phân phó tốc độ đi làm. Linh Chi nói xong thoáng chần chờ. Đối với Tiểu Hoa, Bích Thanh nói. Các ngươi trước chờ ở tại đây. Ta vào xem tình hình. Tiểu Hoa, Bích Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trong điện. Không khỏi lộ ra một cổ kính sợ cùng chờ đợi. Bệ hạ, Quang Chiếu trưởng lão, chiến thần cung ba đạo tôn. Hôm nay hoàng hậu trong nội cung đã có hồng mông cấp độ tu sĩ 5 người. Hy vọng bọn hắn có thể có biện pháp chữa cho tốt hoàng hậu cùng ba vị nương nương. Tiểu Hoa là đơn thuần chờ đợi tiêu thần mọi chuyện đều tốt. Bích Thanh thì là 12 vạn phần không muốn đi bốc lên phong hiểm, cách chương.